Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, chương 2805, phát xảy ra ở trước mắt đường huyết thấp. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Tô Vân nhìn điện thoại di động đồng hồ, ngón tay rơi xuống, vừa lúc là 5:00 giây, hắn cái mông phía dưới giống như là an chứa đạn hoàng như nhau. Trực tiếp, đánh, đứng lên, giờ khắc này Tô Vân có chút lạnh tuấn, nghiêm nghị, không có bình thời như vậy, cười đùa cảm giác, Trịnh Nhân cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn không biết Tô Vân bị cái gì kích thích, chẳng lẽ là mới vừa mình không lúc tới hắn và Thường Duyệt gây gổ. Hai cái giang tinh cùng tiến tới, gây gổ mới là thường ngày, không gây gổ chỉ là tình cờ đi. Trịnh Nhân đi theo Tô Vân sau lưng, Phạm Thiên Thủy yên lặng vậy đi ra ngoài, bình tĩnh một chút, Thường Duyệt một đường chạy chậm, ở phía sau hạ thấp giọng nói, không có sao. Tô Vân sải bước đi đến số 18 phòng bệnh, sau khi vào cửa trực tiếp mở đèn, không có một chút do dự, căn bản không quan tâm một giường người bệnh, thân nhân người bệnh cảm thụ. Giường hai thân nhân người bệnh đang mép giường ngồi, hai tay nắm người bệnh tay phải đặt ở gò má bên. Trên mặt không có một chút lệ sắc, chỉ có tràn đầy tình yêu. Trừ Tô Vân ra, không ai nghĩ tới sẽ thấy như thế một bộ ân ái hình ảnh. Lão Phạm, phong tỏa, không cho phép ra vào. Tô Vân lạnh lùng nói, các ngươi, trung thành ở một bên, coi trọng người bệnh. Số một giường bệnh thân nhân ngủ bối rối, không biết phát sinh cái gì. Hắn nghi ngờ mở mắt ra, nhìn xông vào người, còn tưởng rằng là cách vách giường xuất hiện trạng huống gì. Bác sĩ đi vào cấp cứu, nghe được Tô Vân nói sau đó, một giường thân nhân người bệnh mờ mịt gật đầu một cái. Thân thể theo bản năng dựa vào chặt vách tường. Tô Vân sải bước đi đến số 2 giường người nữ mắc bệnh bên người. Trước từ trong túi áo mò ra một bộ vô khuẩn găng tay mang. Sau đó đem từng chút tát, Trịnh Nhân cảm thấy sự việc tựa hồ vượt ra khỏi mình tưởng tượng. Tô Vân hàng này lại tùy thân mang vô khuẩn găng tay. Bác sĩ ngoại khoa đúng là đối với vô khuẩn găng tay rất quen thuộc. Nhưng tùy thân mang, tùy thì chuẩn bị đeo lên. Trịnh Nhân đến nay mới ngưng còn không có phát hiện có ai cái thói quen này. Ngươi muốn làm gì? Thân nhân người bệnh bình tĩnh hỏi. Còn thiếu cái để mà. Không điểm, Tô Vân lạnh lùng nói. Làm sao? Có ý kiến? Trịnh Nhân mơ hồ đoán được cái gì? Chỉ là hắn không xác thực định tại sao Tô Vân sẽ mạnh như thế cứng rắn. Bày ra một bộ căn bản không ngại chuyện lớn dáng điệu. Hoặc là nói, Tô Vân trong lời nói có một cổ tử lệ khí. Ngày thường bỏ mặc Tô Vân làm sao tranh chua khắc nghiệt nói chuyện. Cho người cảm giác đều rất ôn hòa, giống như là bạn già bây giờ làm trò đùa như nhau. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Hắn phảng phất là một cái dã thú bị thương. Tùy thời sẽ bạo khởi tổn thương người, là chúng ta dùng tiền mua. Thân nhân người bệnh nắm người bệnh tay, tĩnh táo nói, ngươi nếu là lại quấy rối, ta sẽ khiếu nại ngươi. Hoan nghênh, ta kêu Tô Vân. Tô Vân bắt đầu phải đem người bệnh mờ u bàn tay tĩnh mạch lên vô nước biển kim rút ra. Người đàn ông không nghĩ tới Tô Vân lại sẽ mạnh như thế cứng rắn. Trước mặt mũi bình tĩnh lập tức biến mất không gặp, bối rối, hắn muốn giơ tay Tô Vân động tác. Lại không nghĩ rằng tay mới vừa đưa tới, bóp một tiếng liền bị Tô Vân cho quất trở về. Lại đặc biệt tái máy tay chân. Đừng nói ta không khách khí, Tô Vân ngưng mi nói. Phạm Thiên Thủy đã lặng yên không tiếng động đi tới đến gần thân nhân người bệnh vị trí. Tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy rất an tâm. Có phải hay không giải phẫu thời điểm mình đứng ở đó, bọn họ cũng sẽ có loại cảm giác này. Bỗng nhiên một cái ý niệm cổ quái xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Các ngươi đây là phạm pháp, là thân người tổn thương. người đàn ông gặp Tô Vân đã bắt đầu nhổ châm. Căn bản không màn Phạm Thiên Thủy đứng ở một bên, cũng không để ý cái khác. Toàn bộ thân thể cũng nhào tới, muốn ngăn cản Tô Vân hành vi. Nhưng mà hắn nhưng cảm thấy khoảng cách vậy hai tay càng ngày càng xa, mà không phải là càng ngày càng gần. Thoáng qua bây giờ, cả thế giới cũng hoành tới đây. Phạm Thiên Thủy một cái tay bắt hắn lại đai lưng, trực tiếp cầm người xốc lên tới, giống như là đứa nhỏ búp bê như nhau, tùy ý thả vào một bên khác. Các ngươi, nam người điên vậy xông lên, nhưng lại bị Phạm Thiên Thủy một cái tay đè lại. Thường Duyệt, toàn bộ hành trình quản chế, Tô Vân không có trực tiếp cầm từng chút rút ra. Gặp trong bình đại khái còn có 30ml tả hữu chất lỏng, cười lạnh nói, hiện tại bắt đầu thu hình, đây là muốn toàn bộ hành trình lưu lại hình ảnh tư liệu, để tránh ngày sau có không nói rõ ràng địa phương. Trịnh Nhân vọt đến Thường Duyệt bên người, sợ bên ngoài còn có người đi vào làm bị thương Thường Duyệt. Thường Duyệt vậy không do dự, cũng không có nghi ngờ Tô Vân mà nói, cầm lấy điện thoại ra trực tiếp bắt đầu thu hình. Người bệnh tỉnh lại, nàng nghi hoặc nhìn Tô Vân hỏi, Tô bác sĩ, phát sinh cái gì? Không có sao, điểm này thuốc không thể điểm. Tô Vân mỉm cười nói, biến sắc mặt nhanh làm người ta tức lộn ruột, cùng mới vừa lạnh lùng hoàn toàn ngược lại. Ta cho ngươi nhổ châm, ngươi đừng động à, các ngươi không thể như vậy. Ban ngày ban mặt, cường đạo, người đàn ông khàn cả giọng hầm hừ. Người bệnh ngẩn người một chút, nàng chợt quên Tô Vân nói, miễn cưỡng chống đỡ muốn ngồi dậy. Tô Vân nhanh tay lẹ mắt, lấy ra làm tham gia giải phẫu vậy cổ tử sức lực. Theo người bệnh tay mà động, không có bị quấy nhiễu, trực tiếp cầm đầu kim cho rút ra. Giữ tốt, đừng ra máu, Tô Vân dặn dò, sau đó nhìn nam nhân nói, cách hắn xa một chút. Xem chồng mình bị buộc đến trong góc, người bệnh mới vừa muốn nói điều gì, bất thình lình thân thể một hư, còn không có gào thét liền mềm nhũn nằm xuống. Trịnh Nhân rõ ràng thấy được một cái chẩn đoán được hiện tại hệ thống mặt trên nền. Đây là lần đầu tiên chính mắt thấy loại chuyện này phát sinh. Đường huyết thấp, người bệnh ở truyền tĩnh mạch đường gluco thời điểm lại xuất hiện đường huyết thấp chứng. Và chuyện lúc trước lẫn nhau bắt trước, Trịnh Nhân đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người bệnh sắc mặt trắng bệch, mắt thường có thể thấy được mồ hôi hột rỉ ra, giữa cổ họng có đàm thanh âm hô lỗ hô lỗ. Hắn cầm lấy điện thoại ra, trước báo cảnh sát, lại đem trực tưởng bác sĩ kêu tới xử lý người bệnh tình huống, sau đó cho Lâm Cách gọi một cú điện thoại, sau đó hỏi, lão tiểu đội trưởng đâu? Ở nhà nghỉ ngơi. Phạm Thiên Thủy cầm người đàn ông trận ở trong góc, ta kêu lão tiểu đội trưởng tới. Không cần. Tô Vân cầm trong tay đường gluco bình bại lộ ở trước người, rất chú ý không có che đỡ Thường Duyệt quay phim thị giác. Lão Phạm, nhìn một chút hắn, cảnh sát lập tức tới ngay. Phạm Thiên Thủy yên lặng đối mặt với giống như thú bị nhốt vậy người đàn ông, tiện tay ứng phó. Đối mặt thân cao lực mạnh máy giết người, người đàn ông căn bản không có biện pháp chút nào, bỏ mặc hắn như thế nào, cuối cùng luôn là bị Phạm Thiên Thủy ngăn cản trở về. Trịnh Nhân gặp Phạm Thiên Thủy khống chế được cục diện, Tô Vân cầm từng chút bình đi ra ngoài, để cho số một giường thân nhân người bệnh cầm người bệnh trước đẩy ra ngoài. Vẫn là cẩn thận một chút khá hơn chút, khó tránh khỏi dập đầu đụng đụng, tạo thành những chuyện khác bưng. Làm xong hết thảy các thứ này, sau đó Trịnh Nhân đi xem Tô Vân, nho đường đường dung dịch bình ở máy thu hình hạ, yên ổn để Tô Vân mang vô khuẩn găng tay, lạnh lùng nhìn đường gluco bình. Hắn không có theo thói quen đùa bỡn đẹp trai, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy lúc này yên lặng, lạnh lùng Tô Vân tựa hồ càng thuận mắt một ít. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi.